Chương 282, tà thần ra tay. Con kiến chính là con kiến, nghĩ đến được đến một chút thực lực, còn có nghịch thiên bản lĩnh, thật sự là buồn cười vô cùng vị kia ma tộc cao thủ. Đột nhiên trong lúc đó, đó là chặn ám dực tất cả công kích, trong lúc nhất thời dĩ nhiên là uy phong lấm lấm, làm cho người ta một loại không khả xâm phạm cảm giác, kia khí thế cường đại, lại tràn ngập khắp nơi không thể không nói, vị này ma tộc cao thủ thực lực, đích thật là thập phần cường đại. Ám dực bày ra đi ra như thế kinh người nhất chiêu. Cũng không có gì thu hoạch đồng thời, vị này ma tộc cao thủ, quanh thân chân nguyên lần thứ hai đột nhiên chấn động, một cỗ hủy thiên diệt địa khí thế, từ hắn trên người phát ra, lập tức đó là tràn ngập khắp nơi, kia cường đại lực lượng, làm cho người ta một loại khó có thể tin cảm giác cười khúc khích. Ám dực tại nơi vị ma tộc cao thủ chặn chính mình nhất chiêu lúc sau, trong mắt không khỏi hiện lên một tia kinh ngạc vẻ mặt, lập tức đó là ngây ngẩn cả người. Chỗ nào còn có thể phòng bị đến vị này ma tộc cao thủ, còn có đến tiếp sau chiêu thức, nhất thời không có chống đỡ trụ, bị đánh bay mấy trượng đồng thời, một ngụm máu tươi đó là nhịn không được phun ra, sắc mặt một trận tái nhợt vô cùng ám dực, ngươi thế nào một bên tà thần, cũng không có nghĩ đến là như vậy tình huống, không khỏi trong lòng dùng mình, lập tức đó là người nhẹ nhàng đi tới ám dực phụ cận, đem ám dực từ trên mặt đất giúp đỡ đứng lên. Ta không sao. Người này có chút cổ quái, ta thế nhưng nhất thời không có phòng bị trụ, đã bị không nhỏ thương tổn ám dực trong mắt hiện lên đặc hơn sát khí. Hắn thập phần không phục, thế nhưng cứ như vậy bị đánh bại, này quả thực là rất khuất nhục, nhưng là cũng không có chút biện pháp. Trước mắt người này thực lực đích thật là vượt quá hắn tưởng tượng, bất quá cũng không có đã bị nhiều trọng thương thế. Chính là, hơi chút vận chuyển một chút hơi thở lúc sau, đó là hoàn toàn khôi phục lại. Như thế nào? Chẳng lẽ ngươi cũng muốn cùng ta một trận chiến không thành bất quá, nhìn ngươi thực lực, cũng bất quá như vậy, ta khuyên ngươi vẫn là đừng tự tìm khổ an vị kia ma tộc cao thủ, nhìn thấy tà thần cũng là một bộ động thủ mô dạng, không khỏi cười lạnh liên tục. Hắn hiện tại đúng là khí thế như hồng thời điểm, tự nhiên là sẽ không đem trước mắt tà thần đặt ở trong lòng. Hơn nữa, hắn thân là ma tôn tám vệ trí nhất, thân phận cũng là vô cùng tôn quý, còn hơn ám dực cùng tà thần mà nói. Quả thực chính là thiên tương khác nhau một trời một vực nếu không phải, lần này ma tôn tự mình phân phó mà nói, hắn cũng sẽ không đi vào nơi này, lại càng không hội đối ám dực ra tay. Nói như vậy, ám dực thân phận, căn bản là không xứng hắn bỏ ra tay, tự nhiên là vẻ mặt thập phần kiêu căng ngươi thật sự là có kiêu ngạo thiên vốn, nhưng là ngươi cho là như vậy có thể an định chúng. Ta, thật sự là buồn cười đến cực điểm tà thần không khỏi hai mắt híp lại, một cô đặc hơn sát khí ở nổi lên. Lập tức, tà thần quanh thân chân nguyên đột nhiên thúc dục đến cực hạn, một cỗ cường đại ma nguyên dao động, từ hắn trên người phát ra, làm cho người ta một loại thập phần cường đại cảm giác, một cỗ khủng bố khí thế, cũng từ hắn trên người phát ra dĩ nhiên là chút không kém gì ám dực, thậm chí còn hơn vài phần tà thần tu vi, vốn liền so với ám dực mạnh hơn vài phần, hơn nữa đi theo sở nguyên bên người cũng rất dài, đối với thiên đạo linh ngộ, cũng tới rồi một cái cảnh giới kỳ diệu, hiện. Tại rồi đột nhiên bày ra bản thân thực lực, tự nhiên là uy mãnh phi thường trong lúc nhất thời, tà thần chiến ý dạt dào, muốn đánh chết trước mắt vị này mà tộc cao thủ hắn biết sở nguyên sở gì không nói gì, chính là muốn nhìn xem chính mình hai người thực lực, tự nhiên là không có gì sợ hãi, bởi vì còn có một vị sở nguyên ở một bên áp trận, chỉ cần bọn họ gặp nguy hiểm, tự nhiên sẽ ra tay. Đối với sở nguyên thực lực, bọn họ hiện tại có một cái rất sâu biết cho dù là cường đại như thần bí nơi. Cũng bị sở nguyên cấp thống nhất, như vậy thực lực, quả thực chính là nghe rợn cả người, không phải nhất hạng người có khả năng làm được đến phải biết rằng thần bí nơi thực lực, còn hơn bên ngoài ma giới đến, chỉnh thể thượng mạnh hơn thượng rất nhiều, căn bản không thể so sánh nổi, như thế cường đại thế lực, ở sở nguyên trước mặt đều hiên không dậy nổi cái gì cảnh hoa đến, trong đó hết thảy. Tự nhiên là có thể nghĩ ám dạ quy ma, ta mị thiên hạ tà thần quanh thân ma nguyên chấn động, một cỗ khủng bố khí thế từ giữa buộc phát ra đến, nháy mắt một cỗ cường đại tới rồi cực hạn lực lượng phát ra, quần quận không ngừng khủng bố lực, tràn ngập cả đại điện bên trong, một cỗ vĩ ngạn ma lực, đã ở không ngừng nổi lên lập tức, chỉ thấy được tà thần đột nhiên vung tay lên, một đạo sắc bén tột cùng kiếm khí, từ giữa buộc phát ra đến nháy mắt, cả không gian hình như là bị cắt nhất hạng, một loại khó có thể hình dung cảm giác, ở mọi người trong lòng bước lên đứng lên. Này đạo sắc bén tột cùng kiếm khí, hình như là xuyên qua thời gian cùng không gian hạn định, làm cho người ta một loại cực kỳ khí thế cường đại, làm cho người ta nhịn không được lâm vào kinh ngạc đứng lên. Cái loại này không khả ngăn cản lực lượng, lại tới rồi một loại cường đại tột cùng, ân có như vậy một chút xem đầu, bất quá cũng chính là mã qua loa hổ. Vị kia ma tộc cao thủ thấy thế, thần sắc như trước là thập phần kiêu căng, trong mắt hiện lên một tia khinh thường vẻ mặt, quanh thân chân nguyên cũng đột nhiên chấn động đứng lên, hình như là ẩn nút ở vực sâu nghiệt long nhất hiểu, rồi đột nhiên trong lúc đó trả giá vực sâu kia ngập trời uy thế, làm cho người ta một loại sợ hãi cảm xúc kia thốt nhiên bộc phát ra tới chân nguyên, lại tới rồi một cái khó có thể tưởng tượng tình trạng, tột cùng lực lượng, đã ở không ngừng bùng nổ, nháy mắt vô. Cùng vô tận lực lượng, từ giữa không ngừng chết xạ đi ra, quần quận không ngừng thanh thế, lại khiếp sợ tới rồi cực hạn ác long rời bến vị kia ma tộc cao thủ đột nhiên một tiếng, kia thật lớn tay ở không trung nhất hoa, nhất thời một cỗ khủng bố lực lượng, từ giữa bộc phát ra đến, lập tức đó là tràn ngập khắp nơi, một cỗ cổ thật lớn ác long rít gào tiếng động, cũng không đoạn từ giữa đi ra kia khủng bố tột cùng lực lượng, đã ở không ngừng nổi lên. Rốt cục, nay cổ tột cùng lực lượng, tới rồi một cái cao nhất đỉnh, nháy mắt buộc phát ra một cỗ làm cho người ta sợ hãi khí thế, kia cường đại tới rồi cực hạn lực lượng, cũng lần thứ hai xuyên qua thời không cùng không gian giới hạn, nháy mắt đó là cùng tà thần kia trí cường một kích, lẫn nhau va chạm ở tại cùng nhau ầm vang hai cổ cường đại lực lượng, lẫn nhau va chạm ở tại cùng nhau, nhất thời phát ra một tiếng kinh thiên động địa thanh âm, quần quận không ngừng hủy diệt lực, không ngừng. Nghiên đệ nặng hư không, đại điện bên trong cấm pháp, lại nháy mắt đó là mở ra, trận này cường đại hủy diệt lực.